Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495, lại một lần nữa ôm đồm hai hạng tống nghệ tiết mục thưởng lớn. Ở đám người chờ mong, Golden Bell Award trao giải thịnh hội rốt cục bắt đầu. Golden Bell Award trao giải thịnh hội dựa theo anime, tống nghệ tiết mục, âm nhạc, phim TV, điện ảnh năm đại loại, tổng cộng 28 cái thưởng lớn, trong đó tinh quang bởi vì không có anime phương diện tác phẩm, cho nên ở thuộc về anime phương diện hai cái giải thưởng bên trong không có vào vòng. Mặt khác 26 phần thưởng đều có tác phẩm vào vòng. Đây quả thật là sáng lập Golden Bell Award lịch sử sử thượng một cái thành tích. Hai cái anime thưởng rất nhanh ban phát hoàn tất. Kế tiếp là tống nghệ tiết mục giải thưởng. Tống nghệ tiết mục thưởng lớn chỉ có hai cái giải thưởng. Theo thứ tự là được hoan nghênh nhất tống nghệ tiết mục thưởng cùng lực ảnh hưởng lớn nhất tống nghệ tiết mục thưởng. Năm ngoái thời điểm hai cái này giải thưởng đều bị tinh quang cầm đi. Năm nay cũng không ngoại lệ, bởi vì mặt khác đài truyền hình quá khổ cực, tống nghệ tiết mục không được, cho nên lần này vào vòng đều tinh quang tống nghệ tiết mục. Đã sớm khóa chặt hai cái thưởng lớn, được hoan nghênh nhất tống nghệ tiết mục thưởng, đoạt giải chính là tinh quang đài truyền hình, China Got Talent. Đây là một cái toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Hắn cho mỗi một vị đại chúng triển hiện bản thân, thực hiện mơ ước cơ hội. Chúng ta đều là truy mộng người, cho nên 6.861 vạn vị truy mộng người đem phiếu đều bỏ cho China Got Talent, lực ảnh hưởng lớn nhất tống nghệ tiết mục thưởng, đoạt giải chính là tinh quang đài truyền hình, tiếng nói của công lý. Đây là một ngăn vì nhân dân thỉnh mệnh, vì chính nghĩa phát ra tiếng hào tiết mục. Hắn tôn chỉ là để người xấu đem ra công lý, để người tốt không bị oan uổng. Ở đi qua trong vòng nửa năm, tiếng nói của công lý phi thường kiên quyết quán triệt đầu này tôn chỉ. Chúng ta xã hội, chúng ta Hoa Quốc cần nhất liền là một ngăn này chính nghĩa tiết mục. Hy vọng hắn có thể một mực làm tiếp. Ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Bạch Thanh Tuyết đại biểu tinh quang nhận lấy hai cái này tống nghệ thưởng lớn. Đây là khởi đầu tốt đẹp, tinh quang người đều vui mừng hớn hở. Kế tiếp là âm nhạc loại thưởng lớn, loại này thưởng lớn bao quát 7 cái thưởng lớn. Theo thứ tự là tốt nhất sáng tác thưởng, tốt nhất làm thơ thưởng, tốt nhất kim khúc thưởng, tốt nhất tân nhân thưởng, tốt nhất tác giả thưởng, thụ nhất người xem yêu thích ca sĩ thưởng cùng với tốt nhất ca sĩ thưởng. Năm ngoái thời điểm, Luyến Tuyết Ái Tửu đem 7 cái này thưởng lớn toàn bao thắng. Thực hiện âm nhạc toàn mãn quán. Năm nay, tinh quang lại một lần nữa vào vòng toàn bộ âm nhạc giải thưởng. China Got Talent, hai vị xuất đạo tân nhân ca sĩ thì vào vòng tốt nhất tân nhân thưởng. Luyến Tuyết Ái Tửu vào vòng trừ bỏ tốt nhất tân nhân thưởng trở ra tất cả âm nhạc giải thưởng. Trao giải khách quý là quen biết đã lâu, Lý Tông Nhân lão sư. Lý Tông Nhân lão sư bởi vì sinh China lại một lần nữa lật hồng. Hiện tại khí sắc rất không tệ, một thân đơn giản trang phục, đối mặt với đám người thẳng thắn nói, lại đến mỗi năm một lần Golden Bell Award trao giải thịnh hội. Năm ngoái lúc này, ta ông Mạnh Già Lưu Đại Hoan lão sư xem như trao giải khách quý có mặt một lần này buổi lễ long trọng. Nhưng là hắn năm nay không dám tới, bởi vì năm ngoái hắn gặp một cái nói ngọt đại hỗn đản, đem hắn lắc lư đi làm tiết mục, kết quả mấy tháng này đem hắn mệt mỏi nha, đều béo tầm vài vòng. Hiện trường đám người cười ha ha. Cũng chỉ có Lý Tông Nhân dám như vậy trêu chọc Lưu Đại Hoan lão sư. Sau đó lại đem màn ảnh chuyển tới Lâm Bắc Phàm bên này, gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cho nên năm nay, đổi ta đến, Lý Tông Nhân cười đắc ý. Bởi vì ta ra mặt dày, ta chịu khổ nhọc, ta không sợ bị lắc lư. Từ đi, Sinh, China, ta so rất nhiều tiểu thịt tươi đều đỏ. Như ta dạng này lão già họm hẹp đi ở trên đường cái. Chúng tiểu cô nương đều hướng ta gieo hò. Tìm ta muốn ký tên cùng ôm. Ha ha, cảm giác mình trẻ 40 tuổi. Non có thể bóp ra nước đến. Ha ha ha, mọi người lần nữa cười một tiếng. Ngươi có rất nhiều quá khí thiên vương thiên hậu hâm mộ. Ai có thể nghĩ tới một ngăn tống nghệ tiết mục thậm chí ngay cả đạo sư đều có thể thổi cho nổi. Tiếng, tốt, chúng ta không nói nhiều lời. Bắt đầu hôm nay trao giải. Đầu tiên là tốt nhất sáng tác thưởng. Lý Tông Nhân chỉ hướng màn hình lớn. Nói, mọi người mời xem màn hình lớn. Vào vòng ca khúc có Luyến Tuyết Ái Tửu tổ hợp. Cố Cung Thần Tư, Luyến Tuyết Ái Tửu tổ hợp. Vạn Lý Trường Thành, cùng với Luyến Tuyết Ái Tửu tổ hợp. Canon, ba thủ này ca khúc đều vô cùng kinh điển. Ta tin tưởng ở rất nhiều người ca bên trong liền có ba thủ này từ khúc tuần hoàn phát ra. Nghe nói tiểu ủy cân nhắc liên tục. Cuối cùng kém chút dùm beng, mới tuyển định cuối cùng đoạt giải. Lý Tông Nhân lão sư cười híp mắt mở phong thư. Lớn tiếng nói. Tốt nhất sáng tác thưởng đoạt giải chính là Luyến Tuyết Ái Tửu. Cố Cung Thần Tư, bài hát này đại khí bàng bạc, hồn nhiên hùng hậu, đem cố cung 600 năm mưa gió tang thương biến hóa đều hiện ra ở một bài từ khúc bên trong. Để cho người ta nghe vì đó buồn bã rơi lệ. Đây là một bài 10 phần kiệt tác từ khúc, cho nên tốt nhất sáng tác thưởng ban Luyến Tuyết Ái Tửu thực chí danh quy. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh lãnh thưởng người. Ở đám người tiếng vỗ tay bên trong, Lâm Bắc Phàm đi lên lãnh thưởng đài. Từ Lý Tông Nhân trong tay nhận lấy cúp. Không sai, vẫn là ta. Vẫn là ta đến thay thế Luyến Tuyết Ái Tửu lãnh thưởng. Ta để mọi người thất vọng. Phương diện này là Luyến Tuyết Ái Tửu tương đối thẹn thùng. Đồng thời cũng là bởi vì ta tương đối không biết xấu hổ. Cho nên giúp hắn lãnh thưởng không có áp lực chút nào. Ngoặc kép, đám người cười ha ha, lập tức đem không khí sống động lên. Lý Tông Nhân lão sư cũng cười, nguyên lai ngươi còn tự biết mình. Đêm nay ngươi định làm gì? Luyến Tuyết Ái Tửu vào vòng 6 cái giải thưởng. Ngươi chẳng lẽ giống năm ngoái một dạng một mực đứng ở phía trên sao? Cũng không gì không thể. Lâm Bắc Phàm chớp mắt, cười nói, ngươi không sợ bị người đánh chết. Lý Tông Nhân cặp mắt trừng ra, đây là Luyến Tuyết Ái Tửu nói, ngươi muốn đánh liền đi đánh bọn hắn a. Lâm Bắc Phàm không chút do dự vung nồi. Lý Tông Nhân, ngoặc kép, đám người cười ha ha, ngồi ở trên khán đài Dương Tửu Nhi nắm chặt nắm đấm. Thở phì phò nói, cái này hỗn đản. Lại cho ta kéo cừu hận. Bản thân chết còn muốn kéo ta một cái. Trở về ta nhất định không tha cho hắn. Ngươi nói có đúng hay không? Vi vi. Lâm Bắc Phàm lão công thật xoáy tương đương. Lại vi vi hoa si nhìn về phía trước. Dương Tửu Nhi. Ngoặc kép. Dương Tửu Nhi lấy tay che mặt. Ta làm sao đụng tới như vậy cực phẩm khuê mật. Bục trao giải bên trên. Lý Tông Nhân tức giận, ngươi đừng muốn gạt ta, Luyến Tuyết Ái Tửu tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy cần ăn đòn lời nói. Hai người bọn họ một lòng một ý làm âm nhạc, ngay cả mặt mũi đều không lộ, là phi thường đáng giá tôn trọng âm nhạc giả. Ta xem tám thành là ngươi tiểu tử hồ ngôn loạn ngữ, còn đem nồi lắc tại Luyến Tuyết Ái Tửu trên thân, tâm địa đại đại xấu. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, xác thực là Luyến Tuyết Ái Tửu nói, ta không phải liền là sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,